Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, tài xế già vs tiểu tài xế. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông nhìn bọn họ này cách giải quyết, cũng coi như là hoàn toàn minh bạch lại đây. Chỉ cần bọn họ những người này nguyện ý, này băng nhân hoàn toàn liền có thể đổi hoa chơi. Bất quá loại này chơi pháp đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính gì. Mà Lý Thông lúc này lại là cảm thấy buồn cười. Bởi vì ở bọn họ trong mắt long trọng điển lễ chúc mừng. Ở những người khác xem ra căn bản là không có gì. Tuy rằng một đường đều là vừa múa vừa hát các loại chúc mừng. Bọn họ cũng coi như là chân chính vì hoan nghênh Lý Thông đám người ở chuẩn bị. Nhưng là này đó không có mê loạn trụ chủ yếu nhân viên hai mắt. Ngay cả Lý Đức đều không có mê hoặc. Ăn rượu ngon hảo đồ ăn. Hai phu thê thậm chí còn tự cấp đồ ăn chấm điểm. Nhìn có điểm xảo thực thần phương hướng phát triển lão ba. Lý Thông có chút khóc không ra nước mắt. Này lão ba tu chân cũng cư nhiên là vì nấu ăn. Mà lúc này Lý Thông cũng minh bạch đối phương chân chính ý đồ. Vẫn là thư. Chính mình kia bổn ân oán tình cừu lục rất lớn trình độ thượng là vì mở rộng đoán thể kỳ cái này. Khái niệm, nhưng là trên thực tế nó hiệu quả hơn xa tại đây. Ở thời đại này, nội lực chính là thứ tốt. Nội lực thứ này muốn cho tất cả mọi người ghi khắc nói. Liền yêu cầu bọn họ chân chính bắt đầu tu luyện. Có thể nói này một quyển sách mở ra một cái hoàn toàn mới tu luyện thời đại. Mà cái này tu luyện thời đại còn chính là Lý Thông mở ra. Tuy rằng chỉ là ở Đại Minh bên trong. Nhưng là hiện tại quyển sách này đã là từ Tây Bắc 4 quận bắt đầu tiến vào tới rồi cả nước các nơi. Lý Thông a, người kia bổn ân oán tình cừu lục viết không tồi a. Ta kia Hoàng Nhi cũng thực thích đâu. Bất quá sách này nếu là thật sự làm tất cả mọi người nhìn đến. Như vậy thật sự hảo sao? Thật sự hảo sao? Lý Thông cười hắc hắc, bộ dáng này cách giải quyết kỳ thật cũng chính là như vậy mà thôi. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý, chính mình hoàn toàn có thể cho bọn họ biết cái gì gọi là chỗ tốt. Quyển sách này cũng không có mặt khác cái gì, chỉ là một quyển tiểu thuyết mà thôi. Mấu chốt nội lực, kỳ thật bệ hạ đã nắm giữ ở trong tay. Mặc dù là thật sự mở rộng mở ra, những người này cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Liền ở ngay lúc này, lão nhân kia rốt cuộc nhịn không được. Này nội lực nếu là luyện đến tối cao chỗ thời điểm, có thể hay không có cái gì đặc biệt thu hoạch? Lão hoàng đế có chút tò mò hỏi. Hắn chỉ là một người bình thường. Muốn luyện tập nội lực phương pháp tốt nhất vẫn là kia tuổi trẻ thời điểm. Rất nhiều người cũng thấy được điểm này. Người trẻ tuổi luyện võ tổng năm gần đây kỳ đại hiếu thắng rất nhiều. Mà mặt khác một phương diện này đặc thù hiệu quả, phỏng chừng chính là chỉ nội lực hiệu quả. Lý Thông thật giống như là xem thấu này lão hoàng đế biểu tình dường như. Kỳ thật bệ hạ quý vì ngôi cửu ngũ, nghĩ muốn cái gì mở miệng là được. Loại chuyện này bệ hạ chính mình cũng có thể làm được. Rốt cuộc thân là quân vương có đôi khi cũng không nhất định một hai phải chính mình đi luyện cái gì. Chỉ cần ngươi mở miệng. Đại Minh cảnh nội sẽ nhiều ra mấy vạn võ giả cung ngươi điều khiển. Lý Thông nói gần nói xa nói. Bất quá nếu là ngươi muốn khác hiệu quả. Vậy, hắc hắc hắc, từ xưa đến nay có một loại người ở triều đình xuất hiện rất nhiều. Sau đó bị đánh chết cũng có rất nhiều. Đó chính là phương sĩ. Hoặc là nói những người đó chính là luyện đan thuật sư. Này băng nhân hơn phân nửa đều là lừa dối hoàng đế nói cái gì trường sinh bất lão a gì đó. Nhưng là trên cơ bản đại đa số cũng chính là cho bọn hắn khai một chút bổ thân thể dược. Hoặc là dứt khoát trực tiếp tới điểm trợ hứng hắc hắc hắc dược vật. Lấy này tới giành được hoàng đế tín nhiệm mà loại chuyện này như thế nào không biết xấu hổ ở cái. Này địa phương nói ra, nếu là làm người biết hoàng đế muốn trường sinh. Kia như thế nào chơi đến đi xuống. Đặc biệt là thái tử gì đó. Đợi hoàng đế vị trí nhiều năm như vậy. Không có hạ độc làm ngươi sớm một chút quy thiên. Cũng đã là tận tình tận nghĩa. Hiện tại kia còn nói muốn trường sinh. Phỏng chừng kia hoàng tử sẽ hét lớn một tiếng Demacia ở lão hoàng đế trên đầu cấp một cái chúc phúc. Lão hoàng đế cũng hắc hắc hắc nở nụ cười. Không hổ là hậu cung giai lệ 3000 tài xế già. Tài xế già chi gian đối thoại chính là như thế ngắn gọn. Chờ đến giữa đường, tài xế già hoàng đế mang theo tiểu tài xế Lý Thông đi dạo chơi công viên thời điểm. Rốt cuộc ở một chỗ hoa viên đình hóng gió nội ngồi xuống. Bốn bề vắng lặng hết sức. Vị này tài xế già rốt cuộc muốn lái xe. Lý Thông, kia nội lực nếu là đại thành. Chẳng lẽ thật có thể kéo dài tuổi thọ phản lão hoàn đồng không thành? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng là làm ngươi sống khỏe mạnh. Sống hơi chút lâu một chút vẫn là có thể làm được. Lại còn có là khỏe mạnh sống sót. Lý Thông nói cười hì hì nhìn cái này lão hoàng đế. Lão nhân này có thể nói là nhân gian quyền lực đỉnh. Chính cái gọi là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ tỉnh trưởng giết người kiếm say gối đùi mỹ nhân. Có thể nói quyền lực tư vị rất nhiều người vừa tiếp xúc liền ném không khai. Đây là vì cái gì? Không phải bởi vì những người này mê luyến quyền thế, mà là bọn họ căn bản là phóng không khai. Rốt cuộc này cũng không phải là cái gì giống nhau quyền thế, mà là cả nước quyền thế tập trung đến cùng nhau. Bất quá chờ đến cái này lão nhân lộ ra vẻ mặt khó xử thời điểm. Lý Thông liền biết, lão già này còn ở ngăn cản chính mình ngôn ngữ. Chớ sợ, kỳ thật a, liền tính là ta không có cách nào làm ngươi luyện nội lực. Cũng có rất nhiều biện pháp có thể làm ngươi sống lâu điểm. Rốt cuộc chúng ta chính là chân chính người tu chân. Nếu là ngươi nguyện ý nói, ta thậm chí có thể cho người mỗi năm đưa dược cho ngươi. Đương nhiên cái này đại giới sao? Lý Thông cười hắc hắc. Phàm nhân tác dụng lúc này liền có thể thể hiện ra tới. Nếu cái này lão nhân muốn trường sinh bất lão, như vậy hắn nhất định phải muốn trả giá đại giới. Đại giới chính là người này tại vị thời điểm. Cần thiết muốn phối hợp chính mình thu thập một ít phàm nhân có thể thu thập đến đại chúng loại. Hình dược liệu, như vậy một cái tu chân môn phái. Hoặc là chính mình tu luyện lên áp lực mới sẽ không như vậy đại. Hơn nữa, phía chính phủ tới thu thập. Như vậy cũng có thể cam đoan rất nhiều người sẽ nếm thử gieo trồng. Cũng phương tiện tuần hoàn thu thập. Mà không phải đại gia các gia tự quét tuyết trước cửa. Sau đó như ong vỡ tổ tất cả đều thu thập không có. Hợp lý khoa học phát triển mới là quan trọng nhất. Lý Thông cười hắc hắc. Các loại tình huống hắn đều suy xét tới rồi. Chỉ cần cái này lão hoàng đế gật đầu một cái, chính mình lập tức liền có thể tung ra một đống lớn lý do. Mặc dù là hắn muốn dùng phụ mẫu của chính mình an nguy tới uy hiếp chính mình, chính mình cũng có cũng đủ ứng đối thủ đoạn. Rốt cuộc người tu chân nhưng tất cả đều mang đến. Chính mình có rất nhiều biện pháp thu thập lão gia hỏa này. Lão hoàng đế ho khan một tiếng. Kỳ thật chuyện này lại nói tiếp có điểm thẹn thùng a. Lão hoàng đế có chút ngượng ngùng. Nhưng là Lý Thông lại là không cho là đúng. Thứ này còn không phải là muốn cái trường sinh sao? Còn có cái gì hảo ngượng ngùng? Kỳ thật chuyện này trẫm cũng có chút nói không nên lời. Lão hoàng đế mặt đều đỏ. Chính là không nghẹn ra một chữ tới. Muốn nói liền nhanh lên nói. Bệ hạ ngươi tốt xấu cũng là nắm giữ cả nước người. Thời gian như vậy hảo tống cổ. Ngươi thời gian nhiều. Ta chính là một giây đồng hồ mấy chục vạn trên dưới làm ngươi. Ngươi nếu là thật sự lại kéo dài thời gian. Ta liền đi rồi. Ta thật sự đi rồi. Hoàng đế lão nhân thật sự nhịn không được. Rốt cuộc nghẹn đỏ mặt tới một câu. Chỉ là này một câu thiếu chút nữa không có làm Lý Thông một chân đá chết hắn. Quả nhân có tật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.